Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 242, bác sĩ và ông song. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha Yui Che bình tĩnh lại, mặt anh đã được che kín, và ở khoảng cách này, người kia không thể nhận diện ra anh. Anh đặt lòng bàn tay lên những thanh sắt, khoảng trống giữa các thanh đã được bịt kín bằng thứ gì đó giống như kính. Khí ga bị rò rỉ vào phòng của tù nhân mới vừa được đưa vào. Tôi chỉ kiểm tra để đảm bảo thôi. Đến gần thì nguy hiểm đấy. Hà, ô, đúng rồi, có người như vậy thật. Hắn ổn không? Ổn, có vẻ như hắn bất tỉnh, nhưng sẽ tỉnh lại sớm thôi. Không cần lo lắng, tốt, làm xong nhanh rồi trở về vị trí của mình đi. Họ sắp tới rồi, tới, ai? Ngay lúc đó, cha Yui Che cảm thấy một cảm giác ngứa ngáy trên bắp chân. Từ trong bóng tối, một bàn tay của Seo Minji thò ra, ngoạch ngoạc viết gì đó lên chân anh. Mạnh dạn lên, chắc hẳn đây là ám chỉ rằng cha Yui Che nên hỏi thẳng. Vậy nên, anh hỏi, ai sắp tới? Hả, còn ai nữa? Người lính gãi đầu, đáp lại, anh hít phải khí ga à? Tôi đã nói rồi, lão hổ, sắp tới, lão hổ, hắn bảo chúng ta chuẩn bị mọi thứ như thường lệ, giờ thì di chuyển đi, à, vâng, tôi hiểu rồi, tỉnh táo lại đi, được không, thật sự, chẳng có chút kỷ luật nào ở đây, tiếng bước chân dần nhỏ đi khi hắn vừa bước vừa lẩm bẩm. Khi âm thanh biến mất hoàn toàn, cha Yui Che quay sang bóng tối và hỏi. Cậu có biết, lão hổ, là ai không? Tôi biết, Seo Minji thò đầu ra khỏi bóng tối. Gương mặt cậu nghiêm trọng một cách bất thường. Nếu đúng như tôi nghĩ, thì chúng ta gặp rắc rối lớn rồi. Một rắc rối rất lớn. Ai vậy? Seo Minji, lần hiếm hoi do dự. Chỉ mấp máy môi không phát ra tiếng. Cha Yui Che đọc khẩu hình và gương mặt anh lập tức trở nên lạnh lẽo như băng. Tiếng chuông điện thoại vang lên, tiếng bước chân dồn dập, tiếng giấy tờ xào xạc, một loạt âm thanh hỗn loạn lấp đầy không gian. Ở trung tâm phòng phản ứng khủng hoảng của Cục Quản lý Thức Tỉnh là một màn hình lớn. Bao quanh bởi những hàng bàn dài, màn hình không ngừng chuyển đổi hình ảnh, những con đường nhuốm máu, nứt toác, đèn giao thông gãy đổ, và chiếc xe hơi bị cắn đứt một phần. Ham Seok Cheong đứng ở giữa, nhìn chăm chú vào màn hình. Bà lên tiếng, đã xác định vị trí của tất cả thợ săn chưa? Rồi, chúng tôi vừa nhận được tin thợ săn Lisa Young đã tỉnh lại và trở về hội Pado. Có vẻ họ đang chuẩn bị kế hoạch hành động. Còn hội Sewon, họ đang hợp tác với các bệnh viện gần đó để gửi những người bị thương nhẹ đến. Trong khi điều trị những người bị thương do quái vật ngay tại hội. Nhưng cả bệnh viện lẫn hội Seoul dường như đều khá yên ắng. Vì lều trại đúng không? Đúng vậy, tất cả những người bị thương nhẹ đều được điều trị tại các lều trại đó. Ngay lúc đó, một hình ảnh về những chiếc lều trắng xuất hiện trên màn hình. Những người mặc đồ trắng vội vàng di chuyển, mang theo băng gạc và chất khử trùng. Đôi môi của Ham Seok Cheong nhếch lên đầy mỉa mai. Một thợ săn đứng gần đó lén nhìn cô với ánh mắt lo lắng. Bà trừng mắt nhìn màn hình bằng ánh mắt sắc lạnh trước khi hỏi. Cậu có tin vào lòng tốt không có ý đồ gì không? Xin lỗi, đám người tự dưng xuất hiện đúng lúc khủng hoảng thế này. Cậu thấy đáng tin sao? Nghe cũng đáng ngờ, nhưng đối với những người bị thương và dân thường, sự giúp đỡ của họ có lẽ mang ý nghĩa lớn lao hơn. Dù sao thì họ cũng đang trực tiếp hỗ trợ ngay trước mắt. Ham Seok Cheong chặt lưỡi đầy bực bội. Còn hội Samra, các hội phụ của họ đang hoạt động, nhưng đội tinh nhuệ vẫn chưa có động tĩnh gì. Còn Song Dâu Heon, sau khi trở về trụ sở hội, ông ta chưa hề ra ngoài. Có vẻ ông ta vẫn đang ở bên trong. Ham Seok Cheong đập mạnh hai tay xuống bàn. Có gì đó không ổn. Ý ngài là sao? Một kẻ như Song Dâu Heon, kẻ thích được chú ý và đầy tham vọng, lại bỏ qua cơ hội thế này sao? Một cơ hội hoàn hảo để tự quảng bá bản thân. Ham Seok Cheong nghiến răng, đôi mắt lóe lên vẻ sắc bén. Không thể nào, kiểm tra lại, xem ông ta thực sự có ở hội hay đã đi đâu. Đê giả, ngay lập tức, còn cô bé học sinh thì sao? Chưa đến à, chưa? Đã thử liên lạc chưa? Rồi, nhưng không ai nghe máy. Ham Seok Cheong kiểm tra điện thoại của mình. Yoon Ga Eun, người đã nói rằng sẽ đến cục quản lý thức tỉnh, vẫn chưa xuất hiện, liệu có chuyện gì xảy ra với cô bé không? Cô có bị cuốn vào chuyện gì không? Bình thường, họ sẽ cử một chiếc xe hoặc một thợ săn bảo vệ để hộ tống cô bé. Nhưng trong tình hình này, điều đó không thể thực hiện được. Để chắc chắn, cử đội tìm kiếm, kiểm tra cả các nơi trú ẩn. Còn gì? Có tin tức gì từ sớm giờ không? Không, lần cuối cùng là với thợ săn Kang Ji-soo. Không có gì thêm sau đó. Có cần điều tra kỹ hơn về Ji không? Không cần, đôi mắt của Ham Seok Cheong dõi theo những thợ săn đang bận rộn trên màn hình. Cậu ấy không bao giờ chịu ngồi yên. Tự lo được, hiểu rồi, giám đốc, một ai đó đột nhiên đưa cho bà ống nghe điện thoại. Ham Seok Cheong nhận lấy với vẻ mặt bối rối và nhếch miệng hỏi. Ai vậy? Người thợ săn trông ngượng ngùng. Trả lời, à, họ nói cô sẽ biết khi nghe máy. Cuộc gọi từ cấp trên, thái độ căng thẳng của người thợ săn ngụ ý như vậy. Vậy là cuối cùng họ cũng gọi. Ham Seok Cheong hắng giọng và trả lời. Đây là Ham Seok Cheong, giám đốc cục quản lý thức tỉnh. Thay vì giọng nói mà bà đã chuẩn bị tinh thần đối mặt. Một giọng nói vui vẻ cất lên. Chào, giám đốc, chắc bận lắm nhỉ. Đôi môi của Ham Seok Cheong cong lên thành một nụ cười méo mó. Ồ, gì đây? Đám nhóc của Sapa có chuyện muốn nói sao? Tiếng bước chân vội vã vang vọng khắp hành lang. Một chiếc khăn quàng dài và áo khoác bay phấp phới sau lưng ông. Mái tóc đã điểm bạc và những nếp nhăn sâu trên khuôn mặt ông ta cho thấy dấu vết của thời gian. Nhưng thần thái sắc bén như hổ vẫn hiện rõ. Vẻ mặt ông ta méo mó trong cơn giận dữ. Những mạch máu trên bàn tay đang nắm chặt cây gậy nổi rõ. Bước chân dừng lại trước một cánh cửa sắt nặng nề được khóa chặt. Song Dâu Hê-on đập mạnh nắm đấm lên cửa. Tiếng va chạm làm kim loại lõm vào. Mở cửa ra, ta đến để gặp nhà tiên tri. Các người cần phải giải thích chuyện này. Mở cửa ngay, kẹt, cánh cửa sắt chậm rãi mở ra. Một người phụ nữ mặc đồ trắng xuất hiện. Cúi đầu thật sâu, ngài đã tới. Tôi xin lỗi, nhưng hiện tại nhà tiên tri đang tiếp một vị khách khác. Vị khách đó quan trọng lúc này sao? Các người có biết các người đã gây ra bao nhiêu rắc rối với trò hề này không? Đôi mắt Song Dâu Hê-on cháy rực sự phẫn nộ. Ông ta giọng cây gậy xuống sàn. Tiếng vang lớn khiến không khí thêm căng thẳng. Các người sẽ phải giải thích tất cả cho ta. Hành động mà không báo trước cho ta. Các người đang nghĩ gì vậy? Niềm tin đối với các người không còn giá trị gì nữa sao? Các người mất trí hết rồi à, xin ngài bình tĩnh. Tôi hiểu sự giận dữ của ngài, nhưng Hyun-nim sẽ giải thích mọi chuyện. Ồ, vậy sao, ta muốn nghe xem hắn sẽ bào chữa thế nào. Dẫn ta đến gặp hắn ngay. Như tôi đã nói, hiện tại có một vị khách khác. Trong lúc chờ, ông có muốn nhận liệu pháp như thường lệ không? Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn. Người phụ nữ ra hiệu bằng ánh mắt. Song Dâu Hê-on phì cười đầy tức giận nhưng vẫn kìm nén cơn thịnh nộ. Mặt đỏ bừng, ông ta quay người bước nhanh về phía hành lang bên phải. Vùng lãnh thổ quen thuộc, hành lang trắng toát này luôn khiến ông ta bất an. Không có gì ở nơi này khiến ông cảm thấy ổn cả. Ông ta đẩy mạnh một cánh cửa đang đóng. Bên trong, một chiếc giường trắng đứng trơ trọi ở trung tâm căn phòng. Đây là thứ họ gọi là chuẩn bị sẵn, Cơn giận vừa cố nén lại đang dâng lên lần nữa thì một thanh niên mặc áo khoác trắng và đeo khẩu trang bước vào. À, ông đã đến. Người thanh niên đeo kính gọng sừng, phần lớn khuôn mặt bị che khuất bởi mái tóc đen rũ xuống. Hắn cúi người nhẹ, tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ ngay. Xin ông nằm xuống đây. Cậu là người mới à, bác sĩ thường đâu? À, với tình hình hiện tại, đúng, mọi thứ rất hỗn loạn. Tôi đang thay cho ông ấy. Đám các người chẳng làm được việc gì ra hồn cả. Nghiến răng ken két, song dâu Heon tháo khăn quàng và áo khoác. Dù không thích, ông buộc phải nhận liệu pháp. Trong tình hình hiện tại, ai mà biết được khi nào ông mới có cơ hội lần nữa. Ông cởi từng chiếc cúc áo. Kẹt, kẹt, kẹt, chiếc áo trắng bị ném xuống sàn. Dù đã có tuổi, cơ thể ông ta vẫn thể hiện rõ sự rắn giỏi của một chiến binh. Nhưng trước khi kịp ngưỡng mộ dáng vẻ ấy, một điều khác thu hút sự chú ý. Cơ thể song dâu Heon chi chít những vết sẹo nhỏ và các đường khâu. Ông liếc nhìn cánh tay mình và chặt lưỡi. Điều đó cũng khiến ông ta khó chịu. Chẳng có gì khiến ta cảm thấy ổn cả. Nuốt cơn bực bội, nằm xuống giường, ông ta hé một mắt, trừng trừng nhìn người thanh niên. Kẻ vẫn còn đứng yên một chỗ như bị đông cứng. Còn chờ gì nữa? Đi chuẩn bị ngay đi. À, vâng. Người thanh niên cúi người thấp hơn, nhanh chóng rời khỏi phòng. Song dâu Heon nhắm mắt lại. Mọi thứ bắt đầu đi sai từ lúc nào, ông ta không biết nữa. Bling, bling, một bàn tay đeo găng lang thang không mục đích qua những dụng cụ phẫu thuật được sắp xếp gọn gàng. Rồi nó dừng lại ở con dao mổ sắc bén. Người đàn ông cúi xuống, thở dài nhẹ. À, cha Yui Che ngẩng đầu lên. Người mà anh vừa thấy không thể nhầm lẫn được. Song dâu Heon, chính là song dâu Heon, thợ săn đầu tiên mà anh gặp khi trở lại sau 8 năm. Một nhân vật từ cùng thời đại, người đã khiến anh nhận ra rằng mình đã quay về thế giới ban đầu. Cha Yui Che vẫn nhớ như in hình ảnh song dâu Heon trên chiếc tivi cũ màu nâu. Người đàn ông từng toát lên sự tự tin sắc sảo như một con hổ. Anh muốn tin rằng đó không phải là sự thật. Song dâu Heon đã từng là một người tham vọng. Nhưng cha Yui Che đã nghĩ rằng cả hai đi chung một con đường. Họ đã cùng nhau vượt qua những gian khổ. Anh đã tin rằng ông ấy không phải là một người xấu. Rác, cạnh giá sách bằng kim loại mà anh đang bám vào bị bẻ cong dưới tay anh. Cha Yui Che nhanh chóng buông tay. 8 năm trước. Cơ thể song dâu Heon không trông như vậy. Trên cơ thể ông ta chỉ có vài vết sẹo nhỏ, chứ không phải những đường khâu tả tơi như thể cơ thể ông ta bị vá lại như một mảnh vải cũ. Cha Yui Che hỏi với giọng trầm thấp, cậu có biết những vết sẹo trên người song dâu Heon xuất hiện từ khi nào không? Hừm, không, phải thú thật là giờ tôi mới biết ông ta có những vết sẹo như vậy. Seo Min-ji từ từ trồi ra từ bóng tối, bật dậy và phủi bụi khỏi bộ vest đen của mình. Gương mặt cậu trông có vẻ trầm ngâm. Ông ta lúc nào cũng ăn mặc chỉnh chu, từ đầu đến chân. Đó thậm chí còn là chủ đề được nhắc đến nhiều trên các tạp chí dành cho nam giới. Ông ta không bao giờ mặc áo tay ngắn, kể cả giữa cái nóng oi bức của mùa hè. Theo lời Gil Leader, đó là cách thể hiện quyền lực, hoặc ít nhất là suy đoán của mọi người. Từ bao giờ, tôi không nhớ chính xác, nhưng có lẽ là sau khi ông ta trở thành một thức tỉnh giả cấp S, sau khi Di bị mắc kẹt trong vết nứt biển Tây. Song dâu Heon đã trở thành một thức tỉnh giả cấp S, tôi chưa từng nghĩ rằng ông ta lại giấu những thứ như thế dưới bộ vest. Giờ thì tôi hiểu vì sao ông ta gần như ám ảnh với việc không để lộ ra thịt. Seo Min-ji mở một chiếc tủ và lấy ra một chiếc áo khoác trắng. Khoác lên bộ vest của mình, cậu đẩy kính râm lên bằng một cái vuốt tay nhanh gọn. Dù sao thì, tình hình không tốt chút nào. Anh thấy rồi đúng không? Cách ông ấy nằm xuống như thể đã quá quen thuộc. Ông ta còn có cả bác sĩ, thường lệ. nghĩa là ông ta hẳn đến đây rất nhiều lần. Ông ta quá quen thuộc với căn cứ bí mật của Prometheus. Từ việc cởi đồ và chờ đợi như thể là thói quen, đến việc nhận ra những khuôn mặt lạ bằng ánh mắt sắc bén, cơ thể đầy những vết khâu chằng chịt, và thứ hạng của ông từ cấp A vươn lên cấp S. Mọi bằng chứng đều chỉ về một hướng, một cơn lạnh chạy dọc sống lưng cha Yui Che. Ông ta đã bị thí nghiệm, khả năng cao là tự nguyện. Một tiếng ho khan gấp gáp cắt ngang dòng suy nghĩ, rõ ràng là tín hiệu thúc giục. Xeo Minji kéo kính râm xuống một chút, kiểm tra các chai thuốc và dụng cụ trong khi thì thầm. Nếu công chức Nim ở đây, chắc hẳn ông ta đã bị bắt ngay lập tức như tội phạm. Nhưng chúng ta không có thẩm quyền đó, nên cần phải moi thông tin và bằng chứng. Song Dâu Heon có hình ảnh rất tốt trong mắt công chúng. Anh biết không, tốt thế nào, ông ta là người đầu tiên từ cấp A trở thành cấp S, anh không biết đâu. Nhưng chuyện đó từng là một sự kiện lớn. Với người dân, ông ta tượng trưng cho hy vọng, lấp đầy khoảng trống mà Di để lại. Với các thợ săn, ông ta chứng minh rằng chúng ta có thể vượt qua giới hạn của chính mình. Cấp bậc của một thức tỉnh giả là một dấu mác theo họ suốt đời. Khi cha Yui còn làm việc ở quán canh giải rượu, anh thường nghe những lời phàn nàn của các thợ săn cấp thấp. Mọi người chỉ nhớ đến những thợ săn xuất sắc, trong khi những người cấp thấp phải làm mọi công việc bẩn thỉu, tẻ nhạt và bị chế giễu vì chỉ mang danh thợ săn. Dù cố gắng hiểu, anh vẫn không thể thực sự hiểu thế giới đó. Xeo Minji mở các ngăn kéo một cách thuần thục và tiếp tục. Đó cũng là lý do tại sao hội Samra lớn mạnh nhanh chóng. Không chỉ là hội chính thức đầu tiên của Hàn Quốc, mà nó còn được lãnh đạo bởi một người đã thực sự thay đổi cấp bậc của mình. Ai cũng muốn biết ông ta làm thế nào, làm sao vượt qua được giới hạn của bản thân. Anh có biết không? Di, Xeo Minji nhìn vào mặt Di, ánh mắt lấp lánh sự tinh quái. Trong số các thợ săn mất tích, có không ít người thuộc các hội phụ của Samra. Ban đầu người ta cho rằng đó là do quản lý kém. Nhưng, nhìn vào chuyện này, tôi bắt đầu nghĩ khác. Cha Yui chê liếc nhìn ngăn kéo gần cánh cửa. Trên khay inox là một ống tiêm và một lọ thuốc nhỏ cỡ đầu ngón tay. Anh cầm lọ nhỏ đó lên, giơ lên ánh đèn huỳnh quang sáng rực. Chất lỏng trong suốt, không màu, lấp lánh. Đó là loại thuốc gì? Một thứ để tăng cường cơ thể của một thức tỉnh già. Tiếng ho lại vang lên. Cha Yui Che quay sang nhìn Xeo Minji. Cậu đang lật qua một chồng giấy. Ánh mắt gặp anh, giờ anh chắc hẳn cũng đoán được rồi. Đúng không? Vậy anh định làm gì? Tôi sẽ làm theo anh. Dù anh quyết định ra sao? Tôi, cha Yui Che đặt lọ thuốc xuống. Đôi mắt tối của anh ánh lên sự lạnh lùng. Tôi muốn hỏi ông ta trước, ông ta nghĩ gì khi làm chuyện này? Cha Yui Che lấy một chiếc mặt nạ và đeo lên, gương mặt cứng rắn, đầy quyết tâm biến mất sau lớp mặt nạ đen. Anh kéo mạnh cửa, Song Dâu Heon nằm đó, nhắm mắt trên giường. Cha Yui Che bước đến đầy mạnh mẽ, cảm nhận được sát khí. Mắt Song Dâu Heon mở to. Ông cố ngồi dậy, nhưng cha Yui Che nhanh hơn. Dầm, một bàn tay chắc nịch siết chặt cổ ông ta. Những đường gân nổi rõ. Song Dâu Heon nghẹn thở, cố gắng hít vào nhưng không được. Cha Yui Che dồn toàn bộ trọng lượng lên, đẩy mạnh ông ta ngã xuống. Bàn tay ông ta gồng lên, cố gắng gỡ tay cha Yui Che khỏi cổ mình, nhưng không khác gì một cái cùm thép không thể lay chuyển. Cha Yui Che dồn toàn lực đẩy ông ta vào tủ. Dầm, những chai lọ được sắp xếp gọn gàng rơi xuống vỡ tan. Mày là ai? Đôi mắt đầy giận dữ của ông ta phản chiếu chiếc mặt nạ đen nhẵn. Mắt Song Dâu Heon mở to trong kinh hoàng. Cậu, tại sao lại ở đây? Cha Yui Che siết chặt vai ông ta, ngón tay ấn sâu vào, khiến gương mặt ông nhăn nhó vì đau. Một giọng nói lạnh lùng vang lên qua lớp mặt nạ. Câu đó phải để tôi hỏi ông. Chiếc mặt nạ đen nhìn xuống mái tóc điểm bạc. Ở cuối giọng nói méo mó ấy, cảm xúc chợt thoáng qua. Ông đã làm gì? Sự thất vọng không thể che giấu. Chứng kiến cảnh tượng của một thế giới đổ nát mỗi khi chìm vào giấc ngủ không phải là điều dễ chịu. Kết cục tất yếu sẽ xảy ra. Sự hủy diệt, những cảnh tượng kinh hoàng khi con người bị dẫm đạp, chết chóc. Dù cô có thể chia sẻ khung cảnh đó, cô không thể truyền tải được những cảm xúc. Yoon-ga-eun cảm thấy bất lực và tuyệt vọng mỗi đêm. Dĩ nhiên, Ham Se-ok, Chae-ung và Jung-bin luôn lắng nghe cô một cách chăm chú. Nhưng chỉ có thế, giữa một người thức tỉnh dày dạn kinh nghiệm, từng trải qua vô số trận chiến và một người thức tỉnh mới mà không có bất kỳ năng lực chiến đấu nào, luôn tồn tại một khoảng cách không thể lấp đầy. Họ tin tưởng lời cô và xem trọng chúng, nhưng họ không thể đồng cảm với nỗi sợ của cô. Quá yếu đuối để được gọi là thợ săn, nhưng lại quá đặc biệt để được coi là người thường. Cô là một sự tồn tại mong manh, chênh vênh giữa một thức tỉnh giả và một con người bình thường. Biết rõ sự diệt vong sắp tới nhưng bất lực để thay đổi bất cứ điều gì bằng sức mạnh của chính mình. Vì vậy, cô luôn phải phụ thuộc vào người khác và luôn chìm trong tuyệt vọng. Đó chính là Yoon-ga-eun, và đó cũng là lý do tại sao Yoon-ga-eun luôn cô đơn. Căn phòng nhỏ dường như trở nên ngột ngạt. Yoon-ga-eun cắn môi. Người đàn ông phía bên kia loa đã kết thúc lời nói của mình bằng một nhận xét cuối rằng họ cần sức mạnh của cô. Rồi im lặng, ông đang chờ đợi câu trả lời từ cô. Nhưng, tầm nhìn của cô cứ nhòe đi, cố ngăn dòng nước mắt đang trào dâng. Yoon-ga-eun lau mạnh đôi mắt. Cô cố nghĩ đến những người bạn của mình. Cô nghĩ về Ji, anh là Ji, nhớ chứ? Khuôn mặt với nụ cười danh mãnh. Dù trong tình cảnh hỗn độn, hãy tin anh, nghĩ đến khuôn mặt của Ji khiến trái tim đang hỗn loạn của cô dịu đi đôi chút. Yoon-ga-eun siết chặt nắm tay và hít một hơi thật sâu. Đúng vậy, Ji vẫn ở đây, Ji vẫn bên cô, và nếu đó là Ji, anh sẽ tìm được cách giải quyết chuyện này. Nhưng liệu như vậy có thật sự ổn không? Liệu mình có đang trốn tránh khi phó thác mọi thứ cho Ji? Rốt cuộc, mình có làm được gì bằng sức mình không? Hay chỉ đang trở thành gánh nặng cho Ji, rồi an phận với điều đó? Đó là một vết nứt nhỏ. Niềm tin cô dành cho Ji rất vững chắc, nhưng sự nghi ngờ sâu thẳm vào chính bản thân mình vẫn tồn tại. Cho phép sự hoài nghi len lỏi qua vết nứt đó. Một giọng nam trầm ấm nhẹ nhàng len vào giữa những hoài nghi. Em thật sự rất tuyệt vời. Chịu đựng nỗi sợ hãi đó. Một mình, khi còn là một học sinh. Điều đó thực sự đáng nể. Đây không phải lỗi của em. Và, em không hề cô đơn. Yoon-ga-eun trống rỗng nhìn lên trần nhà. Một bóng đèn nhỏ nhấp nháy chập chờn. Lúc đó, giọng nói của người đàn ông lại vang lên từ loa. Yoon-ga-eun, móc lửng chấm, móc lửng, em là người có thể thay đổi mọi thứ bằng chính sức mạnh của mình. Ngọn đèn nhỏ vụt tắt. Cách chương.